nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hu không chịu đâu, nó ngả trong lòng hắn khóc ngon lành. Thôi, cô khóc nữa tôi hôn cô đấy. Hắn đe dọa, Cô Hu, vẫn khóc ngon lành. Không ai để ý rằng Yin ngồi trên đùi Gen ăn bắp rang bơ xem phim. Yin lườm Gen, Sukun, Windy, Gen ngồi xem phim. Phim đây là phim tình cảm do hai anh chị của chúng ta thủ vai chính. Anh Ken đã hôn nó luôn và ngay. Càng hôn Ken càng không thể thả nó ra. Mãi tới nó hô hấp kém mới thả ra. Anh, tức quá không nói nên lời. Anh sao, mặt dày dã man, nó đang định nói gì đó. CK ơi, lãng mạn quá. Windy khóc, Gen, ô xin anh thấy hay không? Su, hay lắm, Cun, Gen ơi hay quá à, SJX. Nhìn dưng dưng, hay sao khóc nín đi. Gen dỗ dành, mà Yên anh quay được chưa vậy, cho tôi xem. Nhìn không để ý sắc mặt của Yên hỏi. Rồi, Yên lạnh lùng, anh sao thế, Yên, hắn không sao đâu, Gen lạnh không kém, hai người đó làm sao vậy trời. Thôi quên đi, chị ơi, phim hay quá, sắp có tiền rồi, Yên, có tiền là sao em, Ken tra vấn, thì có Pama của anh đang tìm cho anh một cô con dâu nhưng hát khỏi cần rồi. Em gửi đoạn video này đảm bảo em sẽ có mô tô, máy bay, thẻ. Yên sổ chàng, nè cấm em gửi nha, Ken, anh thông minh nhỉ, được đồ free ai chả thích. Em không ngu như ai đó đâu, ha ha ha, Gen lên phòng xem phim đi, em không muốn chết ở đây đâu. Nói rồi Yin kéo Gen lên phòng luôn. Ha tao, tôi, em cũng lên phòng luôn. Đồng thanh xong, cả lũ chạy như tên bắn luôn. Hừ anh, thật là đáng ghét quá mà. Nói xong nó cũng lên phòng luôn bỏ mặc hắn bơ vơ một mình ở phòng khách. Cách chương.